Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Nghĩ quá nhiều. Motion kính mắt là nước Pháp thương hiệu, lệ thuộc vào tập đoàn Essilor, định vị là tuổi trẻ phạm tiến quân Trung Quốc sau mới bắt đầu tìm chính là ứng thể nhi đảm nhiệm đại sứ hình tượng. Đáng tiếc, hiệu quả không tốt, ứng thể nhi cũng không tính đang hot nhất tuyến. Thẳng thắn điểm đi, nếu không là Sơn Kê Ca, ai biết nàng là ai? Tự nhiên mang hàng năng lực hơi yếu. Motion cũng không thể một lần mở ra thị trường, nhất định phải đổi người phát ngôn rồi. Bọn họ vốn là nghĩ ký kết Dương Mịch cùng Huỳnh Hiểu Minh. Rốt cuộc hai người bọn họ đều là thanh niên lãnh tụ. Quốc dân độ đặt tại này. Có thể Motion tiêu thụ bộ tổng giám cùng Trương Gia Trấn rất quen. Hơn nữa Dương Hâm cực lực đề cử. Đương nhiên đã trải qua một hệ liệt điều tra nghiên cứu thị trường. Phát hiện Thẩm Minh công chúng hình tượng rất tốt. Hơn nữa chính nơi đang trong thời kỳ tăng lên, giá cả cũng sẽ không quá đắt. Chủ yếu nhất vẫn là điều tra nghiên cứu thị trường. Phần lớn người tiêu thụ cảm thấy Thẩm Minh càng trào lưu. Dương Hâm cho hắn tiếp đại sứ hình tượng. Trên căn bản quay chung quanh thanh xuân, sức sống, tân triều ba phương hướng. Không thể cho hắn tiếp máy kéo quảng cáo. Thẩm Minh một mặt u oán mà liếc nhìn Dương Hâm. Ngoặc kép, ngươi không phải nói Dương Mịch cũng phải tới sao? Nàng hẳn là ở đóng kịch. Buổi chiều mới bắt đầu đây. Ngươi trước hóa trang. Ngoặc kép, hóa cái gì trang? Ta như vậy rất tốt. Không được, ta cho ngươi nhận màng mặt còn có nước cân bằng ra quảng cáo. Sau đó ngươi phải được thường dùng. Sau đó có thể thường nhìn thấy Thẩm Minh ở trong TV nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt rồi. Ngoặc kép, Nightcrawler, thù lao phim là 15 vạn USD. Đừng hiềm thấp, ngươi là người mới. Này ta biết. 2. Dương Tỷ, Nightcrawler, quốc nội có thể chiếu phim sao? Ngoặc kép, nhìn tình huống đi. Chúng ta đã bán đứt nội địa bản quyền. Lẽ ra có thể làm thành phim nhập khẩu bán đứt. Thẩm Minh ngậm miệng, tùy ý chuyên gia trang điểm ở trên mặt hắn các loại làm. Dương Hâm nêu câu hỏi, ta hỏi ngươi sự kiện, chuyện gì, ngươi nói với Nghiêm Mẫn ngươi có bạn gái, xảy ra chuyện gì, quay đầu liếc nhìn Dương Hâm biểu tình, trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, Thẩm Minh nuốt ngụm nước miếng, trực tiếp phủ nhận, ngoặc kép, không có, ta đây là vì điều tiết bầu không khí, tự đắc, không có là tốt rồi, ta đã nói với ngươi. Tuy rằng hiệp ước trên không có viết yêu đương cấm chỉ, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, ngươi là không thể truyền ra yêu đương tin tức, ngươi hiện tại đang trong thời kỳ tăng lên, một khi truyền ra tương tự tin tức, rất ảnh hưởng giá trị buôn bán. Nhưng ta định vị là diễn viên A, nhưng fan của ngươi coi ngươi là thành thần tượng A, thương hiệu tìm người phát ngôn thời điểm. Khảo sát một cái tiêu chuẩn trọng yếu chính là độc thân. Ngoặc kép, ai sẽ khảo sát những này? Ngươi đây cũng đừng quản. Nhớ kỹ, ngươi đối ngoại nói mình là diễn kỹ phái. Thế nhưng chúng ta cho ngươi chế tạo hình tượng là thần tượng phái. Hiểu chưa? Ngoặc kép, được, biết rồi. Dương Hâm vẫn là không yên lòng. Lại căn dặn một câu. Ngàn vạn không thể tuôn ra yêu đương tin tức. Ngoặc kép, biết rồi. Thật phiền, lẽ nào hắn cũng phải đi dưới đất tình yêu. Đợi được 50 mấy tuổi mở ca nhạc hội, mới nói mình kết hôn rồi. Then chốt thời đại không giống nhau rồi. Tức thời thông tin hoàn toàn rút ngắn minh tinh cùng fan ở giữa khoảng cách. Vạn nhất ngày nào đó chính mình không cẩn thận bị phát hiện làm sao bây giờ? Còn có, nãy Tiêu bên kia nói như thế nào đây? Hắn cũng không thời gian nghĩ bao lâu, bởi vì Đại Mịch Mịch đến rồi, sinh ra với năm 1996 Thẩm Minh. Lần thứ nhất cảm thấy kịch truyền hình đẹp đẽ là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, đến nay nhớ tới bên trong kinh điển lời kịch, ngự kiếm cưỡi gió đến. Trừ ma trong thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng đỉnh. Một uống cạn sông lớn, lại uống thôn nhật trăng, ngàn chén say không ngã, duy ngã tửu kiếm tiên. Sở dĩ, thần tượng của hắn là Hồ Ca cùng Lưu Diệc Phi. Hình như liên hệ không đứng lên. Tả Quân Hào, Thẩm Minh không hiểu nhiều. Lại nói, khi còn bé xem tivi kịch, có thể nhớ kỹ chỉ có nhân vật chính. Đến mức Dương Mịch, hẳn là đuổi Thần Điêu Hiệp Lữ, bị nàng đóng vai Tiểu Đông Tà hấp dẫn lấy. Cảm giác cô bé này thật đáng yêu. Lại sau đó chính là Mỹ Nhân Tâm Kế, bên trong Mạc Tuyết Diên, Tiên Kiếm Ba, điều ngoa tùy hứng nhưng là vừa không mất đáng yêu Thiện Lương Tuyết Kiến. Cùng không dính khói bụi trần gian, khổ sở chờ đợi phi bồng mấy ngàn năm tịch giao. Lại sau, cung tỏa tâm ngọc, đại mịch mịch nhất phi trùng thiên, người đỏ thị phi nhiều, để rất nhiều mạng lưới tiêu điểm cùng đầu mâu đều tập trung ở trên người nàng. Nghiêm trọng nhất thời điểm, phảng phất yêu thích đại mịch mịch sẽ bị mắng phi chủ lưu. Fan của nàng chính là thưởng thức tương đối thấp giai cấp. Còn có rất nhiều viết chuyện online, cả ngày ấy lấy mỉa mai nàng làm vui. Nhân gia cùng ngươi có nửa lông tiền quan hệ, muốn tìm luật sư Hàm sao? Mật tỷ, ngươi tốt, ta là Thẩm Minh, ta biết ngươi dư tội, cái kia ta còn cho ngươi phát quá kịch bản đây. Ngoặc kép ngoặc kép, Đường Kỳ quá sốt sắng, thực sự xấu hổ, có cơ hội nhất định hợp tác. Yêu thích về yêu thích, IQ hay là muốn có, ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi năm nay 20 tuổi. Ngoặc kép ngoặc kép, đúng, thật trẻ trung, tiểu thịt tươi. Đừng, hiện tại nói ai là tiểu thịt tươi, nghe giống mắng người. Ha ha, ngươi thật thú vị. Sau đó đập xong quảng cáo, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần đi, được rồi, trở lên đối thoại nửa phần sau tất cả đều là vô nghĩa. Hai người chỉ hàn huyên hai câu, chính là đơn giản, ngươi tốt. Sau đó liền lên đài, rất bình thường, hai người bọn họ tính người xa lạ. Hơn nữa Dương Mịch cho Thẩm Minh phát quá kịch bản, còn bị hắn từ chối rồi. Chủ yếu nhất, Thẩm Minh tuy rằng đang hot, nhưng là khoảng cách đại mịch mịch còn kém một đoạn. Căn bản là không phải một cái giai cấp. Nhân gia dựa vào cái gì chủ động cùng ngươi giao lưu? Motion chuyên môn tổ chức ký kết tuyên bố, còn mời rất nhiều phóng viên. Rốt cuộc cũng là kính mát nhãn hiệu lớn, điểm ấy sức hiệu triệu vẫn có. Phóng viên cũng rất nể mặt, hỏi vấn đề đều là kịch bản trên có. Nói cách khác, ký kết tâm tình, đối motion cái nhìn loại hình, chủ yếu đều ở hỏi Thẩm Minh. Ai bảo, dư tội, đang hot đây. Tuyên bố sau, hai người hợp phách quảng cáo. Quảng cáo nội dung, nào có nội dung, chính là dưới ánh mặt trời hai người các loại xếp tạo hình. Liền một câu lời kịch đều không có, chủ yếu đập kính mắt, loại này đi đập. Thẩm Minh tuy rằng không có đại mịch mịch có kinh nghiệm, nhưng dù gì cũng là diễn viên, tối thiểu đi vị, tạo hình vẫn là hiểu. Tới sau cùng một câu, it at your own, it at motion, 2 giờ không đến, quảng cáo quay chụp kết thúc. Thẩm Minh còn muốn cùng chính mình thần tượng bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Nói chuyện phiếm khí, sinh hoạt, đại mịch mịch đã rời đi. Đoàn kịch còn chờ nàng đây, nghe nói nàng hình như ở đập, người phiên dịch, hôm nay tới tham gia hoạt động, vẫn là cố ý xin nghỉ, nhất tuyến minh tinh đãi ngộ, đừng xem, nhân gia đều đi xa rồi. Dương Hâm trêu ghẹo một hồi, ai nhìn, Thẩm Minh nhanh chóng thu tầm mắt lại, nàng hiện tại là phụ nữ có chồng, tuyệt đối không nên cùng với nàng truyền xì căng đan. Ảnh hưởng rất tồi tệ. Ngoặc kép, truyền cái lông xì căng đan, ta mới nói với nàng 3 câu nói. Được rồi, nhanh chóng về khách sạn đi. ngươi lại cho ta tiếp siêu tầm. Không phải siêu tầm, là dư tội, phỏng vấn, y kỳ phương diện sắp xếp hành trình. Vốn là đã sớm nên khiến ngươi đến. Ngoặc kép, dư tội, thế nào rồi? Vẫn được, võng bá lượng vượt qua 2 tỷ. Đúng rồi, y kỳ có ý khiến ngươi làm bọn họ VIP đại sứ hình tượng. Ngoặc kép, ngươi nghĩ như thế nào? Ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc ba đại bình đài. Ngươi nếu là đại sứ hình tượng y kỳ, chẳng khác nào với bọn hắn trói chặt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.